Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 246, chương 256, Don Quixote do Flamingo nói dối. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển Saido lợi dụng vừa rồi cướp đi Sugar thời cơ. Đem thanh âm truyền đạt qua đi, thông qua khống chế dao động chỉ làm Don Quixote do Flamingo một người nghe được. Mà truyền đạt quá khứ lời nói đơn giản là ý tứ này. Lợi dụng Sugar trước giải quyết phía dưới địch nhân. Không hề nghi ngờ, cho dù Don Quixote do Flamingo có thể thắng Marco, phía dưới Zozu cũng là cái vấn đề. Cho nên ở Saido đưa ra hợp tác thời điểm, hắn lúc này mới vứt bỏ hiềm khích đồng ý cái này kế hoạch. Bất quá tuy nói đồng ý, Don Quixote do Flamingo tự nhiên cũng sẽ không từ bỏ cơ hội, đánh bại Saido cơ hội. Cái này tiểu hài tử cấp này mang đến phiền toái, thậm chí so Marco mang đến còn muốn đại. Don Quixote sở dĩ cường đại, trừ bỏ có hắn cường đại thực lực cùng tài lực bên ngoài, là bởi vì còn có các cường đại cán bộ. Nhưng bởi vì Saido nguyên nhân, bốn gã tối cao cán bộ Mai Hoa Chebon, Hát Vơ Gâu, Hác Đào Piker, Phương Khối Diamante, đến bây giờ lại chỉ còn lại có Chebon một người. Toàn bộ gia tộc thực lực tuy rằng không có co lại một nửa như vậy khoa trương, nhưng ít ra cũng bởi vậy giảm bớt tam thành trở lên. Rất nhiều địa phương đều sẽ không thể chú ý thượng. Phất, ta nhưng không có nói qua ta chỉ công kích ra hỏa kia. Ở ta đáy mắt ngươi cũng là địch nhân a. Như vậy giải quyết địch nhân không phải người bình thường đều sẽ làm sự sao? Saido lắc đầu. Không, người bình thường sẽ không làm như vậy. Người bình thường sẽ nghĩ giết chết người khác sao? Bất quá ngươi là hải tặc, cũng không xem như người bình thường. Marco nếu có điều ngộ, tuy rằng hắn không rõ cái gọi là kế hoạch là cái gì, nhưng là hắn minh bạch một chút. Nguyên lai ngươi vừa rồi câu động thủ đầu ngón tay là ở hướng cái kia tiểu nữ hài truyền đạt tin tức. Mau đem Zozu biến trở về tới, nếu không ta sẽ làm ngươi hối hận. Hối hận? Don Quixote do Flamingo liệt khai kia trương đại miệng, lộ ra nhe răng trạng, bày ra kinh ngạc bộ dáng. Ở đối mặt muốn giết chết ngươi địch nhân khi, có cái gì là so giảm bớt địch nhân còn muốn càng làm cho người vui vẻ sao? Saido lắc lắc ngón tay. Ta không như vậy cho rằng. Tuy nói người bình thường là như ngươi nói vậy không sai, chính là ta cảm thấy ngươi so với giết chết địch nhân càng thêm trầm mê với trêu đùa địch nhân thời điểm. Don Quixote do Flamingo nở nụ cười, cánh tay đè lại cổ thư giãn hạ thân thể, gương mặt có chút vặn vẹo. Thật sự rất hiếu kỳ ngươi vì cái gì như vậy hiểu biết ta. Bất quá ngươi có thể sung sướng hạ ta sao? Dùng ngươi sinh mệnh. Saido ngạc nhiên, sau lưng dâng lên một tia khí lạnh. Ta nhưng không có loại này run em thuộc tính. Đối với loại này đam mê càng là không dám khen tặng. Ngươi vẫn là đổi cá nhân đi. Tuy rằng thật không tốt ý tứ, nhưng ta liền như vậy cáo từ. Giờ phút này chiến cuộc chính là Marco rất khó cố kỵ đến hắn, mà Don Quixote do Flamingo lại cần thiết cố kỵ Marco. Zozu lại bị Sugar biến thành phòng ngự mất đi sức chiến đấu, không có người có thể ngăn trở Saido. Ân, Marco, Saido nói cho ngươi cái tin tức tốt. Đương năng lực giả mất đi ý thức lại hoặc là chết đi thời điểm, biến thành toy người có thể khôi phục bình thường. Ở Saido sau khi nói xong, Marco trước mắt sáng ngời, đem lực chú ý một lần nữa đầu hướng về phía Sugar một bên. Đối với hắn tới nói, không có gì là so đồng bọn càng thêm quan trọng. So với bắt giữ Saido hay là công kích Don Quixote do Flamingo, hiện tại hàng đầu vẫn là cứu giúp Zozu. Nhưng lúc này Don Quixote do Flamingo lại lần nữa nở nụ cười. Ngươi cảm thấy cái này tiểu quỷ nói có thể tin sao? Ngươi đây là có ý tứ gì? Marco nói, tuy rằng Saido theo như lời nói, xác thật không thể hoàn toàn tin tưởng. Chính là bình thường siêu có thể hệ năng lực giả sẽ ở Saido theo như lời dưới tình huống mất đi hiệu lực, loại này khả năng không phải không có. Nếu ta nói, ngươi hiện tại giết chết Sugar, hắn cũng sẽ chết, ngươi sẽ như thế nào lựa chọn? Marco mặt tức khắc ngưng trọng lên, hắn không nói gì, chỉ là tiếp tục nghe. Sugar, hạ đạt mệnh lệnh, Don Quixote do Flamingo nói, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép. Sugar ho khan vài cái, đầu óc còn có chút say xe, mạnh mẽ nhắc tới tinh thần, không cho chính mình mất đi ý thức. Nàng năng lực tuy rằng quỷ dị nhưng lại có Saido theo như lời chí mạng điểm. Đương nàng mất đi ý thức lại hoặc là tử vong khi, năng lực liền sẽ mất đi hiệu lực. Hiện tại nếu lâm vào hôn mê, không hề nghi ngờ liền đại biểu cho mất đi ý thức. Như vậy thiếu chủ nói dối liền sẽ cáo phá. Nàng chỉ có thể mạnh mẽ miễn cưỡng chính mình duy trì trụ tinh thần. Từ giờ phút này khởi công kích cái kia tiểu hài tử, ở ta chết đi cũng đi theo tự sát. Vô cùng đơn giản mệnh lệnh, lại đem Marco tâm nhắc lên. Quả nhiên ở Sugar hạ đạt xong mệnh lệnh sau, phù hợp Zozu hình thể tinh tinh hình dạng rối động lên. Mà phương hướng hiển nhiên chính là Saido bên này. Bày ra công kích tư thế đi bước một đã đi tới. Marco đôi mắt trầm đi xuống, chắn Saido trước mặt, bởi vì Zozu giờ phút này dối thân thể là tuyệt đối ngăn không được Saido công kích. Mà ở dưới loại tình huống này, thân thể hắn lọt vào hủy hoại sẽ phát sinh cái gì? Hắn buộc lòng phải nhất hư tình huống tưởng. Điều kiện, cái gì? Don Quixote do Flamingo cười hỏi. Ta nói đem Zozu biến trở về nguyên dạng điều kiện. Giết chết cái này tiểu quỷ. Don Quixote do Flamingo dùng cực kỳ bình đạm mà lạnh nhạt ngữ khí nói. Saido mộng bức nhìn Don Quixote do Flamingo. Khó trách hắn đồng ý vừa rồi kế hoạch. Nguyên lai còn có như vậy một tay. Này đảo đánh một bái tư thế quả thực sáng mù hắn hợp kim titan thức đôi mắt. Liền tính hắn nói chính là thật sự, nhưng Marco sẽ áp dụng như vậy lỗ mãng tư thế đem đồng bọn tánh mạng vứt chi với ngoại sao? Chỉ sợ hắn hiện tại liền tính là nói sai rồi miệng. Liền tính làm Marco tin, hắn vẫn cứ sẽ lựa chọn như vậy phương pháp. Nếu ngươi lần này làm Zozu khôi phục nguyên dạng, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hơn nữa xuất lĩnh mặt khác thuyền viên triệt thoái phía sau. Chiến đấu rằng co lâu như vậy, mặt khác dâu trắng hải tặc bao quanh viên một hồi sẽ qua cũng sẽ tới chiến trường. Mà những người này tuy rằng sức chiến đấu có chút khiếm khuyết, nhưng tập kết ở bên nhau cũng là khó được chiến lực. Buông tha ta, kia thật đúng là vinh hạnh. Don Quixote do Flamingo thấp giọng nói, này phó ngữ khí không hề có vinh hạnh bộ dáng, ngược lại là ở thấp phúng. Nhanh lên bắt đầu đi, ta đã nhịn không được muốn nhìn trận này cho hay. Marco tuy rằng buồn bực Don Quixote do Flamingo thái độ, nhưng là ở đồng bọn tánh mạng trước mặt, hắn lựa chọn nhẫn nại. Sự tình chính là như vậy, có thể giao ra ngươi sinh mệnh sao? Marco nói, này đương nhiên là không thể. Saido bất đắc dĩ mà nói, chính là ngươi không cảm thấy Don Quixote do Flamingo đang nói dối sao? Năng lực giả sao có thể sau khi chết còn tiếp tục quấy nhiễu người khác? Huống chi lấy tốc độ của ngươi hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn đem Sugar đưa tới trong nước. Biển mặt, nếu tình huống có lầm lại đem nàng cứu ra là được. Hơn nữa ngươi cũng có thể hạn chế trụ dối hành động, phòng ngừa hắn tự sát không phải sao? Tuy rằng ngươi nói cũng chưa sai, chính là nếu là ngươi gặp được cái này lựa chọn ngươi sẽ như thế nào làm? Cùng ngươi giống nhau, nếu đáp án sai lầm lại chấp hành ta vừa rồi nói cái kia. Đây là nhất bảo đảm đồng bọn tánh mạng phương pháp. Saido cười khổ mà nói, nếu hắn là Marco, ở đối thực lực của chính mình tự tin dưới tình huống, hoàn toàn có thể lựa chọn trước hết giết chết hắn. Ở Don Quixote do Flamingo đổi ý thời điểm,